Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 923. Một tiếng nổ dữ dội bất ngờ vang lên. Sau đó, một luồng khí lưu tàn bạo tỏa ra từ bên trong cánh cửa. Những người ở bên ngoài đều không kịp tránh, bị luồng khí lưu này hất bay đi, nặng nề va vào vách núi ở bên ngoài. Lòng lão giả dẫn đầu phun ra máu tươi vô cùng chật vật. Ông ta cố gắng ổn định cơ thể, lau máu tươi trên khóe miệng, rồi cúi xuống nhìn lòng người của mình. Chỉ thấy nơi đó đã đứt toát, tàn phủ bị tổn thương, năng lực tinh thuần và cuồng bạo đang quanh quẩn chỗ lòng ngực. Cái gì? Lòng võ giả dẫn đầu dường như ngừng thở. Đây là sức mạnh của Long Mạch. Đối phương dùng năng lực của Long Mạch làm bẫy, chờ lúc ông ta đẩy cửa liền kích hoạt cái bẫy. Hiển nhiên đối phương đã có chuẩn bị từ trước. Nhưng điều khiến Long võ giả dẫn đầu cảm thấy khó tin là đối phương có thể sử dụng sức mạnh Long Mạch một cách linh hoạt như vậy sao? Bọn chúng là ai chứ? Là người của Long tộc chúng. Là người của Long tộc chúng ta sao? Long võ giả dẫn đầu đánh giọng hỏi. Đại danh ngài đảm thu ngài kể thì hình như là không phải. Nếu không phải thì tại sao chúng lại có thể sử dụng được sức mạnh của Long Mạch một cách nhuần nhuyễn như vậy chứ? Chúng tôi cũng không biết. Xong lên, Long võ giả dẫn đầu nhanh chóng nuốt một viên đan dược, nghĩa là nói ra. Bọn chúng đang ẩn nấp ở bên trong, không thoát được đâu. Giết cho tôi. Rõ. Mọi người đồng thanh hét lên. Sau đó lại cùng Long võ giả dẫn đầu xông về phía cửa đá. Cùng lúc đó là mình đang ở bên trong. Tay cầm tùy thế là kiếm, nhìn chằm chằm cánh cửa đá. Phía sau anh là đám bị mộc đào thành. Bọ vẫn đang hấp thu năng lực, nhưng tốc độ cực kỳ chậm, trong thời gian ngắn không thể nâng cao được bao nhiêu. Còn là mình do nguyên nhân thể chất, còn thêm năng lực đã sở hữu trước đó, nên tốc độ hấp thu của anh đã lên một cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Chỉ trong chốc lát, người anh đã chứa đầy năng lực, nếu hấp thu thêm, e là sẽ bạo thể và chết. Thế nên anh định hộ pháp cho mọi người. Mọi người nghĩ cách hấp thu năng lực đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tôi cản bọn họ một lát, khi nào hấp thu được khá khá thì để tôi xông ra ngoài. Lâm Minh trầm giọng quát, được anh Lâm, anh hãy cẩn thận. Mọi người gật đầu tiếp tục nhắm mắt hấp thu. Ầm, lúc này cửa đá lại mở ra, sau đó một luồng năng lực mạnh mẽ len qua khe cửa ập về phía Lâm Minh. Luồng sức mạnh này giống như dao long rít gào xông tới tấn công. Lâm Minh lập tức giơ kiếm lên đỡ. Ầm, tiếng nổ dữ dội lại vang lên. Lâm Minh bị chấn động lùi lại không ngừng. Quá mạnh, Lâm Minh thầm kinh ngạc. Những người của Long tộc đến lần này sao lại có thực lực đáng sợ như vậy chứ? Lâm Minh vội vàng ổn định cơ thể, chặn đòn tấn công của đối phương, nhưng hiển nhiên những Long võ giả này có thực lực mạnh hơn Thu Ngạn. Người chưa đến cửa đá, nhưng thế không đáng sợ đã tràn vào như nước lũ ập về phía Lâm Minh. Lâm Minh vội vàng huy động tất cả Long lực chặn ở trước mặt. Âm, âm, âm. Những tiếng nổ dữ dội không ngừng vang lên. Phòng ngự bằng năng lực của Lâm Minh chỉ cầm cự được hơn 10 giây rồi xuất hiện vết nứt. Không được, nếu cứ tiếp tục thế này thì chỉ có 10 chết đạo tiêu. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Lâm Minh hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Mọi người lần lượt mở mắt nhìn Lâm Minh đang vất vả chống đỡ, liền hiểu ngay ý của anh. E là cái địch bên ngoài không hề tầm thường, nhưng chúng ta rời khỏi đây kiểu gì chứ? Đa Thành khàn giọng hỏi. Tôi sẽ yếm trộn cho các ông chạy trước, các ông lại gần đây đi. Lâm Minh khẽ quát. Mọi người không dám chậm trễ, vội tiến sát về phía anh. Lâm Minh thấy thế liền xòe hai bàn tay chộp về xung quanh. Mười ngón tay của anh lập tức bắn ra rất nhiều năng lực nhỏ dài. Những năng lực này giống như sợi tơ nhện bắn về phía năng lượng long mạch cuồn cuộn kia. Trận thứ mắt đã xuyên qua chúng. Lâm Minh nhìn chằm chằm cánh cửa đá, xung kích biến mất, chỗ cửa đá không còn một bóng người nào. Khoảng 3-4 giây sau, cuối cùng một Long võ giả cũng xông vào. Chính là lúc này, Lâm Minh gầm lên, hai tay bỗng nhiên phát lực kéo toàn bộ sức mạnh long mạch ở xung quanh tới, rót về phía cửa đá. Sức mạnh long mạch lập tức như nước lũ khi đê vỡ, ào ào rót về phía cửa đá. Hả? Long võ giả đang định xông vào bằng biến sắc, vội vàng quay đầu bỏ chạy, nhưng hắn vẫn chậm một nhịp. Người kia còn chưa kịp ra khỏi cửa đá đã bị long lực đáng sợ phía sau nhấn chìm. Long lực còn lại xuyên qua cửa đá lan ra ngoài. Đi! Lâm Minh khẽ quát, lập tức huy động long lực tạo thành màn chắn bằng khí khổng lồ bao trùm lấy mọi người, lao vào đám long lực đang tan rã ở xung quanh chạy ra ngoài. Hỏng rồi, đại nhân, hắn đã phá hỏng sự trói buộc của long mạch, long lực đã tràn ra ngoài rồi. Sức mạnh long lực ở đây cực kỳ đáng sợ, mọi người mau tản ra, không được chạm vào, nếu không sẽ bị thiêu đốt đó, mau lùi lại. Các long võ giả đang canh chừng bên ngoài lập tức hỗn loạn, nhào nhào rút lui. Nhưng nơi này địa hình nhỏ hẹp, hơn nữa chỉ có một lối đi, bọn họ muốn rút lui cũng hề đơn giản. Khi 7 long võ giả chật vật chạy ra khỏi vùng đất long mạch, ai nấy đều bị thương, nhất là long võ giả và đầu tiên, quần áo trên người hắn đã bị tan chảy, da thịt nhầy nhụa, khiến người ta nhìn thấy mà da đầu tê dại, hắn nằm vật dưới đất, thở hổn hển, dáng vẻ như sắp chết đến nơi. Cơ thể cậu ấy bị lâm lực ăn mòn, mau rời bỏ lâm lực trong người cậu ấy đi. Lâm Võ Giả dẫn đầu trầm giọng quát: vâng đại nhân. Mọi người gật đầu bắt đầu trị thương cho hắn. Nhưng đúng lúc này, một luồng sáng bắn ra từ trong đám lâm lực cuồn cuộn kia xông ra bên ngoài. Nhất Tuyến Thiên là lũ khốn kia đuổi theo. Lâm Võ Giả dẫn đầu quát lớn, dẫn theo mấy người đuổi theo đám lâm minh đang bỏ chạy. Khi thấy đáng sợ được triển khai cánh nát về phía lâm minh dường như ngừng thở. Đám cầm kiếm nữ ở bên cạnh cũng vô cùng lo sợ, thực lực quá kinh khủng, tuyệt đối không được đối đầu trực diện với họ. Lâm Minh nghiến răng nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Thực lực của đám Long Võ Giả này hơn tất cả những cường giả mà Lâm Minh đã từng tiếp xúc. Cái bọn họ dùng không đơn thuần là sức mạnh phi thăng, mà là năng lực tinh thuần nhất. Hơn nữa, việc hấp thu và vận dụng năng lực của bọn họ đều vượt xa mấy người Thu Ngạn. Lâm Minh không được coi là có tiếp xúc sâu với người Long tộc, nhưng lần đầu sự xuất hiện của bọn họ cũng khiến thế giới quan quanh bị đảo lộn. Các Long Võ Giả men theo năng lực tràn ra đuổi theo Lâm Minh, còn đám Lâm Minh thì chạy như điên về phía lối ra của Nhất Tuyến Thiên. Bọn họ nhanh chóng đến gần lối ra, đám Thu Ngạn Lâm Thăng vẫn đang chờ ở đó. Người thấy đồng tĩnh bọn họ thì đổ dồn ánh mắt về phía lối ra vào. Bọn họ ra rồi, Lâm Thăng kêu lên, lập tức đi về phía lối ra. Nhưng Thu Ngạn lại cảm thấy bất thường, khí tức cuồng bạo như vậy, hơn nữa rất khác với Long Võ Giả đại nhân. Mọi người cẩn thận, Lâm Thăng đại nhân, mau lùi lại đi. Thu Ngạn lớn tiếng kêu lên, cái gì? Lâm Thăng sửng sốt, nhưng ngay sau đó một bóng dáng đã từ Nhất Tuyến Thiên lao ra như tia chớp, xông về phía Lâm Thăng. Lâm Thăng không kịp phản ứng đã bị một bàn tay bóp cổ, cả người bị lôi đi. Lâm Thăng đại nhân, Lâm Thăng! Những tiếng kêu vang lên. Khi Lâm Thăng phản ứng lại, thì cánh tay còn lại của hắn đã bị người ta bẻ gãy, khí mạch tắc nghẽn, bị nhấc lên giữa không trung như một con gà. Đánh Thu Ngạn đều không rõ tốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đánh Lâm Võ Giả nhanh chóng lao ra khỏi Nhất Tuyến Thiên. Lâm Võ Giả dẫn đầu đã định xông về phía Lâm Minh thì nhìn thấy Lâm Thăng trong tay anh, lập tức liền khựng lại, sát khí bao trùm lấy Lâm Minh. Thả cậu ấy ra! Lâm Võ Giả dẫn đầu gầm lên. Nhưng sau đó Lâm Minh dùng tay còn lại chộp lấy chân của Lâm Thăng, kéo mạnh một cái, rát, một chân của Lâm Thăng đã bị giật đứt. A! Lâm Thăng hét lên thảm thiết, nỗi đau đớn dữ dội khiến hắn gần như muốn ngất đi, quỳ xuống, nếu không tôi giết hắn. Lâm Minh lại lùng nói, cái gì? Đôi mắt Lâm Võ Giả dẫn đầu lập tức đỏ ngầu. Bọn họ là những sự tồn tại chung nào đến mức nào chứ? Trên nền này ngoài Long Tử ra thì không ai có tư cách bắt bọn họ quỳ xuống. Nhưng người trước mặt này không hề tầm thường, đó là em nuôi của Long Tử. Nếu hắn xảy ra chuyện gì thì tất cả Long Võ Giả sẽ phải hứng chịu lửa giận của Long Tử. Tôi không biết các cậu là ai, nhưng tôi phải nói cho các cậu biết, các cậu đã chọc giận 10 mạnh nhất trên thế giới này. Các cậu không còn sống được bao lâu nữa đâu. Các cậu và tất cả bạn bè, người thân của các cậu đều sẽ phải xuống địa ngục. Các cậu đã không còn đường sống nữa rồi. Long Võ Giả dẫn đầu khàn giọng nói, bây giờ các cậu thả cậu ấy ra thì còn được chết nhanh gọn một chút. Nếu không, tôi đảm bảo các cậu sẽ bị hành hạ đến chết. Bọn chắc chắn mình có thể làm được điều này. Dù sao thì trong mắt người đời, các Long Võ Giả như bọn họ chính là những thần linh tuyệt đối nắm giữ long lực. Long Võ Giả dẫn đầu vừa nói xong, cái chân còn lại của Long Thăng cũng bị giật đứt nốt, máu tươi bắn ra xối xả. Long Thăng lập tức ngất xỉu, còn không hét nổi tiếng nào. Mày! Long Võ Giả kia tức đến nỗi toàn thân run rẩy, nếu còn không quỳ xuống, bây giờ tôi sẽ lột da rút xương bằng thay vạn đoạn hắn ngay trước mặt ông. Ông có muốn thử không? Lâm Minh mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Long Võ Giả kia lạnh lùng nói. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của Lâm Minh, các Long Võ Giả đều không dám nghi ngờ thái độ của anh. Đại nhân đừng kích động, nếu cậu Long Thăng có mệnh hệ gì thì chúng ta biết anh nói sao với Long Tử đại nhân đây. Một Long Võ Giả ốm cạnh trầm giọng nói, tôi biết, nhưng bây giờ đâu còn cách nào tốt hơn, nên là chúng ta phải quỳ xuống thật sao? Long Võ Giả dẫn đầu nghĩ rằng nghĩ lợn gào lên. Bọn đưa mắt nhìn nhau để không biết nên làm thế nào. Xem ra các ông không muốn hắn sống rồi. Được, bây giờ tôi cho các ông mở mang về y thuật của tôi. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó ngón tay đập đậy. Một tia long lực bắn ra từ đầu ngón tay của anh, sắc bén như lưỡi dao. Sau đó lại gần Lâm Thăng giương tay. Long Võ Giả dẫn đầu cũng không còn giữ bình tĩnh được nữa, gào lên. Lâm Minh bình thản nhìn ông ta, thì thấy Long Võ Giả dính đầu quỳ hai gối xuống. Những người khác chần chừ một thoáng, cuối cùng cũng lựa chọn quỳ xuống. Bịch bịch bịch, bọn họ quỳ rất nặng nề, mặt đất cũng bị đầu gối của bọn họ làm cho nứt toát. Đủ để thấy tâm lòng họ oán hận đến mức nào. Tốt tốt lắm, Lâm Minh gật đầu, sau đó ngoảnh sang nói, ngựa bất hồng có thuộc hạ. Ngô Bích Hồng vội bước tới. Cô đưa bọn họ rời khỏi đám mặt dưới lòng đất nhanh lên. Lê Bình trầm giọng nói, cái gì? Mọi người vô cùng ngạc nhiên, anh Lâm còn ra thì sao? Còn cái nữ vừa hỏi, các cô cứ đi trước đi, không cần ra cho tôi. Năng lực của các cô vẫn chưa ổn định, không đủ kề vai chiến đấu với tôi. Chúng ta gặp lại ở vực dịch vong. Lê Minh khai giọng nói, nhưng cần cái nữ còn định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt những lời định nói xuống. Cô ta nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng trào ra, vô cùng đau khổ. Cô ta thầm hận bản thân mình vô dụng. Lần nào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lê Minh đặt mình vào hiểm nguy đã chặn hậu cho mọi người mà chẳng làm được gì. Đi đi, Lê Minh gào lên. Mọi người không còn chần chừ nữa, xoay người rời đi. Các lão giả thấy thế, lập tức có người đứng dậy định ngăn cản đám người bị bọc Ngự Bất Hồng. Lê Minh liền lập tức ra tay. Lồng ngực Long Thăng bị rạch rách, máu tươi bắn ra, cơn đau dữ dội khiến hắn tỉnh lại la lên oai oái. Đừng làm can, đừng làm can. Lão giả dẫn đầu cuốn lên, vừa quát mấy người vừa đứng lên, mau quỳ xuống. Bỏ bất đắc chỉ lại phải quỳ xuống đất, trơ mắt nhìn đám bị bọc và cầm kiếm nữ rời đi. Lê Minh lặng lẽ nhìn, anh biết cho dù đám bị bọc trốn đến vực diệt vong thì chuyện này vẫn chưa kết thúc. Người của Long tộc quá mạnh, những người này chính là binh tôn tướng tét, còn người được gọi là Long tử có thân phận gì thì anh không thể đoán nổi. Điều anh có thể làm lúc này là cố gắng kéo dài thời gian, tăng thủ cơ hội cho bọn họ. Là mình đang suy nghĩ đường lui, nhưng dường như đối phương đã nhìn ra suy nghĩ của anh, cả dánh đầu lập tức lên tiếng. Nếu bây giờ cậu thả cậu Long Thăng ra thì chúng tôi có thể tha mạng cho cậu. Nếu cậu còn tiếp tục khiến cậu ấy bị thương, tôi đảm bảo cậu và tất cả những người xung quanh cậu đều sẽ chết. Ngày đây không phải là lời đe dọa, mà là lời cảnh cáo của tôi. Bây giờ cậu dừng tay thì vẫn kịp. Nhưng Lê Minh vẫn im lặng, nhắm hai mắt lại. Cứ như vậy khoảng một tiếng, Lê Minh mới thở hắt ra, nhìn những người kia. Vậy đã được rồi. Với sức chân của đám niệm mộc và cầm kiếm nữ, thì lúc này chắc hẳn đã đi qua cánh cửa vào cung điện của núi Thiên Thần, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không phong tỏa cửa. Bọn họ nhất định sẽ chờ Lâm Minh quay lại. Nói thật thì Lâm Minh rất muốn bọn họ phong tỏa luôn cánh cửa, như vậy thì ít nhất người Long tộc không thể vào vực diệt vong ngay được. Nhưng suy nghĩ này không thực tế chút nào. Lâm Minh phải quay lại chủ trì đại cục, ứng phó với Long tộc. Nếu không, Long tộc tùy tiện phái mấy người đến là cả vực diệt vong sẽ trở thành gió tanh mưa máu. Lâm Minh thở ra, tay vẫn tấm cổ Long Thăng, xoay người rời đi. Cậu muốn đi đâu? Đứng lại! Lâm Minh giả dẫn đầu quát lớn, huy động Long lực chặn trước mặt Lâm Minh. Chúng tôi đã làm theo lời cậu nói rồi, sao cậu vẫn chưa thả người chứ? Thả người sao? Lâm Minh khai giọng nói. Nếu tôi thả người thì e là sẽ bị Long tộc các ông đuổi giết không tha, đúng không? Cậu... Lâm Minh giả dẫn đầu sửng sốt, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng. Tôi cũng nói luôn cho cậu biết, bắt đầu từ lúc đối đầu với Long tộc chúng tôi là cậu đã không còn đường sống nữa rồi. Thế thì tại sao tôi phải thả người chứ? Cậu không thả cũng chết. Chúng tôi kiêng dè Long Thăng đại nhân, nhưng chắc chắn Long tử không hề kiêng dè. Cậu ấy không cho phép mình có điểm yếu. Nếu chúng tôi báo cáo với Long tử thì có lẽ sẽ bị phạt, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ hạ lệnh cho chúng tôi ra tay. Một khi chúng tôi nhận được tin thì tính mạng Long Thăng cũng không còn quan trọng nữa. Tôi khuyên cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ thả người thì tôi sẽ cho cậu được giải thoát nhanh gọn. Lòng võ giả trầm giọng quát, nhưng Lê Minh chẳng thèm quan tâm, lập tức xoay người tiến về phía Long Tâm Thành. Các lòng võ giả vô cùng tức giận, đồng loạt truy kích. Tốc độ của Lê Minh không được coi là nhanh, ít nhất các lòng võ giả có thể dễ dàng đuổi kịp. Mấy lòng võ giả này muốn lập tức ra tay, nhưng ngạch nổi trong tay Lê Minh còn có con tin, lập tức báo cho Long Tử xin chỉ thị. Lòng võ giả dẫn đầu khẽ quát, tuân lệnh. Một lòng võ giả rời khỏi đội hình rồi biến mất. Người của chúng tôi chạy hết tốc lực về chỗ Long Tử chỉ mất một tiếng, cũng tức là cùng lắm hai tiếng nữa chúng tôi sẽ nhận được lệnh giết cậu. Đến lúc đó chúng tôi sẽ dùng phương thức trả thù khủng khiếp nhất, tàn nhẫn nhất. Cậu và người thân bạn bè của cậu đều sẽ chết không chỗ chôn thây. Lâm Minh giả dẫn đầu gầm lên, nhưng những lời này không còn bất cứ tác dụng gì với Lâm Minh. Anh vẫn lạnh lùng sát theo Long Thăng lao về phía trước. Cứ như vậy không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng đến gần Long Tâm Thành. Thành trì đã trở thành đống hoang tàn, không còn sự phồn hoa như trước đây nữa. Nhưng Lâm Minh không vào thành ngay mà đi chạy hướng chạy về Long Cung cách đó không xa. Từ Long Cung, trái quan trận chính võ thành bên ngoài sụp đổ gần hết, thoạt nhìn vô cùng tàn tạ, nhưng Lâm Minh biết cơ quan bên trong đó vẫn còn lành lạnh hoàn hảo, hơn nữa còn rất kiên cố. Sở dĩ Lâm Minh có thể ra được Long Cung là vì đã tìm được cách đóng mở cơ quan. Người ngoài đề tướng Lâm Minh thoát khỏi Long Cung là cho trận chính võ thành đã phá hủy nó, nhưng không ai biết người hiểu rõ nhất về Long Cung là Lâm Minh. Lâm Minh đánh nát tảng đá trước mặt, xách theo Long Thăng đến trước cánh cửa Long Cung. Cánh cửa nguy nga kia có lập vào mắt các Long Bảo Giả. Hắn đến đây làm gì chứ? Long Bảo Giả dẫn đầu hơi sửng sốt, trong lòng có dự cảm không lành. Lời mình quen đường lối, mang theo Long Thăng đã hôn mê đến trước cánh cửa, ngón tay nhanh nhẹn ấn mấy cái lên cửa. Cánh cửa lập tức phát ra âm thanh, sau đó chậm rãi mở ra. Lâm Minh không chút chần chừ lách người vào trong. Các Long Bảo Giả đều ngạc nhiên, tất cả dừng chân lại. Tại sao người này có thể dễ dàng mở được Long Cung như vậy chứ? Long Bảo Giả dẫn đầu trầm giọng nói. Nếu là hắn biết rất rõ về Long Cung sao? Không thể nào, cấu tạo của Long Cung không hề tầm thường. Người bình thường không thể biết rõ lộ số của nó, chắc chắn bên trong có vấn đề. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta có đuổi theo không? Sao là không đuổi chứ? Các cơ quan cạm bẫy bên trong này đối với chúng ta chỉ là trò vặt vãnh. Chúng ta có Long Lực, là người có Long Tộc. Những cơ quan vớ vẩn này chẳng phải có thể dễ dàng phá bỏ hay sao? Một Long Bảo Giả nói với vẻ khinh bỉ. Các cậu đừng kiêu ngạo như vậy. Cơ quan cạm bẫy trong Long Cung có thể không gây uy hiếp tới chúng ta, nhưng có thể giữ chân chúng ta. Bởi vì vật liệu chế tạo Long Cung này không hề tầm thường. Cho dù là Long Lực cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Người kia có thể mở được cửa Long Cung thì chắc chắn cực kỳ quen thuộc bên trong đó. Nếu hắn lợi dụng cơ quan cạm bẫy trong này để giữ chân chúng ta thì chúng ta phải làm sao đây? Long Bảo Giả dẫn đầu trầm giọng nói. Các Long Bảo Giả khác đưa mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên một Long Bảo Giả giơ cánh tay lên nện mạnh vào bức tường. Ầm, tiếng va chạm khủng khiếp vang lên. Chỉ thấy vách tường vang lên tiếng đập dữ dội, Long Lực rút ra như nước. Thế nhưng vách tường vẫn lành lạnh hoàn hảo, không hề có dấu vết bị nứt. Cái gì? Bọ há miệng. Đúng như lời đại nhân nói, Long Lực của chúng ta không thể phá hoại Long Cung này. Người kia trợn tròn mắt thì thào. Mau truyền tin về tộc, mà các cường giả trong tộc giúp đỡ. Long Cung chỉ có một lối ra, chúng ta cứ canh ở đây, chắc chắn thằng nhãi kia không thể chạy được. Chờ cường giả trong tộc lợi dụng bí thuật ép thằng nhãi kia ra, lúc đó hắn chết là cái chắc. Vâng, tín hiệu nhanh chóng được gửi đi. Rất nhiều người của Long Tộc bắt đầu có mặt ở Long Cung. Càng lúc càng nhiều cao thủ Long Tộc đến, Long Lực đáng sợ làm chấn động cả mặt đất. Đại nhân Lâm Tử truyền tin tới, nó sẽ đích thân đến đây để cứu cậu Long Thăng, giết chết con kiến dám khiêu khích tộc nhân Long Tộc chúng ta. Một người trong Long Tộc kêu lên. Thật sao? Long Võ Giả dẫn đầu vô cùng mừng rỡ hô lên. Tốt tốt tốt lắm. Nếu Long Tử đích thân ra mặt thì một Long Cung thép riêu sao thể bảo vệ được hắn chứ? Ngày tàn của con kiến đó đến rồi. Ai đấy đều phá lên cười. Đối với bọn họ, sự xuất hiện của Long Tử chính là tuyên bố cho cái chết của Lâm Minh. Còn Lâm Minh ở trong Long Cung đương nhiên cũng nghe được tin này. Anh đang ở tầng 1 chứ chưa lên tầng 2. Khi thấy các Long Võ Giả không dám tiến vào, anh lại biết đối phương có hiểu biết về Long Cung. Lâm Minh không biết gì về thủ đoạn của Long Tộc, cũng không biết gì họ có cách gì để ép anh ra khỏi Long Cung hay không. Nhưng cũng may bây giờ còn chút thời gian cho anh chuẩn bị. Lâm Minh hít sâu một hơi, ném Long Thăng sang bên cạnh rồi bắt tay vào làm. Mày không sống nổi đâu, mày sẽ sống không bằng chết, chết không toàn thây. Long Thăng khó nhọc mở mắt ra, thì thào nói. Trước cửa Long Cung có rất nhiều người của Long Tộc, đám thu ngạn cũng đã đến nơi. Là người hiểu rõ về Lâm Minh, hắn đương nhiên phải có mặt, mặc dù rất muốn nghỉ ngơi một lát cho hồi sức. Đất đá xung quanh đã biến thành bột mịn, một con đường rộng rãi kéo dài đến bên ngoài. Các Long Võ Giả quanh chân ngồi xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức, còn các Long Võ Giả mới đến thì đứng trước cửa Long Cung nghiên cứu gì đó. Cũng không biết qua bao lâu, một người bỗng hét lên, Long Tu đã nhanh đến. Tất cả các Long Võ Giả đều kinh ngạc, lên được đến trước con đường bằng phẳng mới được trải ra kia, xếp hàng hai bên cuối người, sẽ rất chậm rãi quỳ xuống. Bái kiến Long Tu đại nhân, bái kiến Long Tu đại nhân. Ngay cả mấy Long Võ Giả kia cũng dám ngồi điều tức nữa mà đều đứng lên hành lễ. Sau đó giọng nói hùng hồn vang lên, một ông lão tóc bạc da ngồi, mặc áo bào trắng râu dài đến eo đi tới. Đồng tử ông lão có màu vàng kim, đầu có hai sừng, hai cánh tay còn có từng lớp vải rồng bao phủ, khiến người ta nhìn mà da đầu tê dại. Ông ta chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu sải bước đi tới. Tất cả đứng lên đi. Ông đã sẵn giọng. Cảm ơn Long Tu đại nhân. Tiếng hô lại vang lên. Mọi người đều đứng dậy nhưng vẫn không dám thẳng người, thái độ rất cung kính. Long Tu đại nhân, sao ông lại đến đây chứ? Long Tử Vương Hạ đâu rồi? Long Võ Giả dẫn đầu cung kính hỏi. Sao thế? Xử lý chút chuyện vặt vãnh này mà cũng cần Long Tử đại nhân đích thân ra mặt sao? Các cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Ông đã tức giận quát lớn. Long Tử đại nhân vốn định đích thân đến đây nhưng bị Long Đô ngăn cản, làm thuộc hạ mà không chia sẻ gánh nặng với cấp trên thì tồn tại còn ý nghĩa gì nữa chứ? Long Tu đại nhân nói chí phải, nói chí phải. Long Võ Giả vừa nói ra, được rồi, nói cho tôi biết người kia đâu. Ông lão lạnh lùng hỏi. Trong Long Cung à? Long Cung sao? Ông lão nhìn chằm chằm cánh cửa kia, lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói. Cánh cửa này không có dấu hiệu bị phá hoại, hơn nữa còn chưa đến lúc mở Long Cung, sao cậu ta lại vào được chứ? Chúng tôi cũng thấy rất lạ. Tên kia ấn lên tinh mấy cái vào cánh cửa, rồi cánh cửa bỗng mở ra. Nhìn hắn có vẻ biết rất rõ về cấu tạo của cánh cửa này. Lão vô gia dẫn đầu nói ra. Biết rõ cấu tạo của cánh cửa sao? Long Tu bỗng nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu mới hành động nói. Muốn biết cấu tạo của Long Cung thì chỉ có một cách, đó chính là có được bản đồ xây dựng Long Cung, mà bản đồ này chỉ cất giấu ở tầng cuối cùng của Long Cung. Lẽ nào người này đã lấy được truyền thừa của Long Cung sao? Truyền thừa của Long Cung? Các Long võ giả đều biến sắc, đưa mắt nhìn nhau để nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Xem ra phải giết người này rồi, phá cửa rồi vào trong xử lý cậu ta đi. Long Tu bình thản nói. Phá cửa sao? Mọi người đều giật nảy mình. Long Tu nhận danh, chúng tôi chỉ sợ không có khả năng này. Long võ giả dẫn đầu có chút ngại ngùng nói ra. Tôi biết là cậu không có bản lĩnh này, các cậu là cái thá gì chứ, sao thể phá được cơ quan do người kia tạo nên chứ? Khi người kia nắm được long lực tung hoành thiên địa, còn chưa biết các cậu đang ở xó xỉnh nào đâu. Long Tu hừ một tiếng đầy khinh bỉ, sau đó đập bàn tay, một vật nhọn lóe lên ánh sáng vàng xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta. Đinh Thần Long! Mọi người lập tức kêu lên thất thanh. Thứ này sẽ phá được cánh cửa. Long Tu mặt không cảm xúc nói ra. Các tộc nhân của Long tộc đều không ngờ Long Tu đã đem theo chí bảo của Long tộc tới. Đây chính là Đinh Thần Long sao? Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó. Ngài nói thứ nhà này do tổ tiên của Long tộc chúng ta dùng răng của Thần Long tạo nên, có thể phá được vạn vật trên đời, cực kỳ cứng rắn, vô cùng sắc bén. Từ nhỏ tôi đã được nghe truyền thuyết về Đinh Thần Long, không ngờ hôm nay còn được nhìn thấy tận mắt, quá may mắn. Người Long tộc ở xung quanh xì xào bàn tán, treo đầu ghé tai. Long võ giả dẫn đầu lập tức đứng lên nhận lấy Đinh Thần Long với vẻ cung kính. Bàn tay cầm Đinh Thần Long của ông ta cũng run lên. Long Tu nhìn một cái đầy khinh miệt, bình thản nói. Cầm cẩn thận đó, thằng chó, cậu làm hỏng nó thì cẩn thận cái đầu của cậu. Vâng, Long Tu đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ không để xảy ra bất cứ sơ sót gì. Long võ giả dẫn đầu vội đáp. Long Tu chìa ra bàn tay, vuốt nhẹ một cái lên Đinh Thần Long kia. Đinh Thần Long lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chói rõ như mặt trời. Đi, Long Tu phải tay, tuân lệnh. Long võ giả dẫn đầu cung kính đáp đầu một tiếng, sau đó sải bước đi về phía cánh cửa. Người Long tộc xung quanh đều dạt ra, ánh mắt ai nấy trở nên nóng rực. Long võ giả dẫn đầu hít sâu một hơi, sau đó cầm Đinh Thần Long đâm mạnh lên cánh cửa. Long được tinh thuần trên người ông ta giải phóng toàn bộ, giống như một chiếc chùy lớn gõ mạnh lên Đinh Thần Long. Nhưng khoảng cách Long được xuất hiện, Long võ giả dẫn đầu phát hiện ra Long được trên người mình lại ùa ra ngoài một cách mất khống chế. Dù ông ta ngăn lại kiểu gì cũng thấy dừng được. Long được nhanh chóng bị rút sạch, nhưng vẫn chưa đủ sức mạnh bản nguyên, tinh huyết mà tất cả khí lực của ông ta đều đã bị rút đi. Luồng sức mạnh này đã nhanh chóng tác động lên Đinh Thần Long. Âm! Đầu còn lại của Đinh Thần Long lập tức tỏa ra sức phá hoại cuồn cuộn không gì sánh được, xuyên qua cánh cửa Long Cung. Cánh cửa Long Cung lập tức nổ tung, đá vụn bay tung tại khắp nơi. Người Long tộc vội vàng tránh né, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Cảnh tượng này kéo dài một lúc mới dừng lại. Cho thấy lúc này Long võ giả đang cầm Đinh Thần Long đã khô quắt lại, toàn thân không còn dấu vết gì của long lực, thậm chí còn không cảm nhận được khí tức. Ông ta ngã vật xuống đất, đôi mắt lõm sâu, khuôn mặt chỉ còn da bọc xương, miệng há to, hít thở một cách khó nhọc. Đại nhân, các long võ giả khác cũng xuống lại kiểm tra thương thế cho ông ta. Tu vi quan mấy mất hết rồi, không chỉ tu vi mà khí lực cũng còn, tuổi thọ chỉ còn lại 1 năm, sao lại như thế này chứ? Các long võ giả tỏ vẻ khó tin. Sao hả? Các cậu nghĩ ai có thể sử dụng Đinh Thần Long sao? Long Tu chắp hai tay sau lưng, cất bước đi tới, đợi lấy Đinh Thần Long trong tay Long Võ Giả đánh đầu, mặt không cảm xúc nói ra. Phát động một thần vật như thế này cần sức mạnh rất lớn, long lực của cậu ta không đủ thì Đinh Thần Long sẽ tự động hút sức mạnh bản nguyên và hút sức mạnh thọ nguyên của cậu ta để bù vào. Cậu ta cũng coi như không tệ, ít nhất đã phát huy được một nửa uy lực của Đinh Thần Long, coi như không khiến tôi thất vọng hả? Các Long Võ Giả đều vô cùng kinh ngạc. Thần khí vốn là thần vật được thần linh sử dụng, người phàm dám sử dụng thì phải trả giá, chính vì cậu ta trả giá nên mới trở nên như thế này. Long Tu lại một tay lên. Được rồi, cửa đã mở, mau vào cứu cậu Long Thăng đi. Tiếng nổ lớn lập tức làm kinh động đến Long Minh đang ở trong Long Cung. Anh nhíu mày đứng phát dậy nhìn ngó xung quanh. Lúc này anh đã đến tầng thứ 3. do quen thuộc với cơ quan ở đây nên Lâm Minh đi không chút trở ngại.